Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, Xã hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bất quá nhiều như vậy thịt treo bên trong động kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện. Ninh Thư còn nghĩ thừa dịp mùa đông không có trước khi đến nhiều chứa đựng ít đồ, chúng ta muốn chuyển sang nơi khác. Ta đi săn thời điểm phát hiện một cái đại nham động, chúng ta đem thịt phóng tới trong nham động đi. Ninh Thư nói, nhánh a một tiếng, đem thịt cầm tới bộ lạc bên ngoài. Chúng ta dạng này sớm muộn sẽ phát hiện, nhiều như vậy trên thịt giao cho bộ lạc, người nguyện ý. Ninh Thư nhìn thấy nhánh hỏi, nhánh lập tức đau lòng, khuôn mặt đều bóp méo, lập tức nói ra. Tốt a, Ninh Thư cùng nhánh liền bận rộn mở, đem đã hong khô đến sao sao thịt muối phóng tới trong cái xót, chuẩn bị ban đêm đưa đến đại nham động đi. Chỉ là nhánh chưa từng có ban đêm đi ra bộ lạc. Trong rừng cây luôn luôn thanh âm huyên náo, còn có cái gì quái điểu thê lương bén nhọn thanh âm, để cho người ta tóc gáy đều dựng lên. Nhánh đi theo Ninh Thư bên người, thân thể đều đang phát run. Không có việc gì, có ta đây. Ninh Thư thanh âm phi thường chấn định, để nhánh tâm cũng hơi an định một chút. Ninh Thư gặp nàng đi chậm rãi, đưa nàng trong cái sọt thịt muối chuyển một chút tại mình trong cái sọt. Đại nham động là Ninh Thư truy đuổi một con lợn rừng thời điểm phát hiện. Cái này hang phi thường lớn, mà lại trong nham động còn có nguồn nước. Chính là một cái phi thường tốt nơi ẩn núp. Nhánh buông xuống cái sọt, quan sát một chút chung quanh, cảm thấy cái này động thật to lớn. Ninh Thư đầu tiên là dùng nhọn cây gậy đem bùn đất đâm lỏng, sau đó lại dùng bén nhọn hòn đá bắt đầu đào đất, chuẩn bị đào ra một cái hố to. Thảo, ngươi làm cái gì vậy? Nhánh hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ninh Thư một bên vội vàng, một bên nói ra, chẳng lẽ liền đem thịt bầy ở đây? Trong rừng cây có nhiều như vậy súc sinh, sẽ đem những này thịt kéo đi, dùng đại thụ lá che lại chôn dưới đất. Nha, nhánh tranh thủ thời gian cầm hòn đá đi theo đào hố. Ninh Thư chép miệng một cái, trên ngón tay tất cả đều là gai ngược. Nếu như, giống cái thú nhân cũng có thể biến thân thật là tốt biết bao a. Có thể dùng móng vuốt đào đất, hai người bận rộn hồi lâu. Luôn luôn đào ra một cái cao cỡ nửa người hố. Ninh Thư đem rộng lượng lá cây đắp lên đáy hố, sau đó đem thịt muối đặt ở trên phiến lá. Nhánh, ta trở về đem ướp tốt thịt đều đưa tới, ngươi ngay ở chỗ này trông coi. Ninh Thư hướng nhánh nói. Nhánh thanh âm có chút run rẩy. Thảo, ta sợ hãi. Đừng sợ, ta lập tức liền trở lại. Ninh Thư nhặt lên trên đất đầu nhọn gậy gỗ, nhét vào nhánh trong tay. Đừng sợ, kiên cường một điểm, ta lập tức liền trở lại. Ninh Thư cầm hai cái sọt cực nhanh chạy ra hang. Vận khí nhờ ánh trăng, giữa khu rừng xuyên qua, trở lại trong huyệt động, đem thịt muối phóng tới cái sọt, sau đó lại nhanh chóng hướng hang đi. Trong nham động nhánh nắm thật chặt gậy gỗ, nhìn thấy Ninh Thư tới thở dài một hơi. Hỗ trợ đem thịt muối đặt ở trong hố. Dạng này tới tới lui lui nhiều lần, Ninh Thư cuối cùng là đem trong huyệt động đã ướp tốt thịt đem đến trong nham động. Còn lại đều là một chút vừa ướp ra vị, dùng lá to đem thịt muối phủ lên. Sau đó tại dùng đất vùi lấp. Ninh Thư cùng nhánh dùng sức ở phía trên đập đập, đem đất đóng gấp. Như thế làm xong sau, Ninh Thư trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Cũng coi là có nhóm đầu tiên vật tư, mang theo nhánh về tới bộ lạc. Thời gian cứ như vậy không nhanh không chậm trải qua. Ninh Thư mỗi ngày thời gian trôi qua rất vội vàng, không phải luyện công chính là đi đi săn, mà thiên giai gieo xuống lúa mạch thành thục, thiên giai liền mời toàn bộ lạc người ăn mì. Mặc dù không biết nàng là thế nào đem bột mì mài ra, nhưng là thiên giai không gì làm không được. Tất cả mọi người mời, thiên giai tự hồ quên đi Ninh Thư, những người khác cũng không đề cập tới. Dù sao tại dạng này vui mừng thời gian bên trong. Nếu là Thảo không hiểu chuyện náo sẽ không tốt. Nhánh cũng được mời. Nhánh nhìn Ninh Thư không đi. Nàng cũng không đi. Ninh Thư thấy được nàng rõ ràng đã thèm không đi nổi. Nhưng là canh giữ ở bên cạnh. Nàng nhịn cười không được cười. Đưa nàng đẩy đi. Để nàng đi tham gia yến hội. Ít ăn một bữa mì. Có thể làm sao? Tỷ cũng coi như người hiện đại. Thiên giai không riêng làm mặt. Còn làm màn thầu bánh bao. Mặc dù có chút chết bún mọc. Nhưng là đủ để cho những người nguyên thủy này sợ hãi than. Một bữa cơm xuống tới. Tộc trưởng thủ lĩnh liền tuyên bố bắt đầu trồng lúa mì. Sau đó trong bộ lạc mỗi cái địa phương đều có lão hổ tại đào địa. Không ít, giống cái thú nhân ở thiên giai dạy bảo hạ bắt đầu gieo hạt. Toàn bộ lạc đều khí thế ngất trời. Nhưng là cùng Ninh Thư không có bao. Nhiều quan hệ, đoán chừng là trở ngại trong bộ lạc truyền ngôn. Trong bộ lạc người đều nói, Khải muốn vứt bỏ Thảo, không muốn cùng Thảo trở thành bạn lữ. Khải đến tìm Ninh Thư, nói hỗ trợ cho Ninh Thư khai khẩn thổ địa, để nàng trồng điểm lương thực. Ninh Thư mặt không biểu tình cự tuyệt. Khải cau mày, thần sắc không ngờ, nói ra, trồng điểm lúa mạch cũng có thể có phá lệ thu hoạch, chẳng lẽ ngươi liền muốn mỗi ngày chờ lấy như vậy một chút? Con mồi sao? Mùa đông làm như thế nào qua? Ta làm sao sống mắc mớ gì tới ngươi? Ninh Thư không muốn cùng Khải nói chuyện. Khải vốn là hảo tâm. Bị Ninh Thư thái độ làm cho rất không cao hứng. Nhất là, thấy được nàng như thế lười. So sánh thiên giai, Khải trong lòng đối cái này. Tương lai bạn lữ càng thêm không hài lòng. Trong lòng rất bực bội. Nghĩ đến muốn cùng Thảo trở thành bạn lữ. Khải trong lòng liền thật lạnh, nhánh cũng đã nhận được một chút hạt giống, hỏi Ninh Thư muốn hay không trồng. Ninh Thư lắc đầu, để chính nàng truyền. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn đến bầu trời đã có 5 tháng sáng lên. Đông trời đã, không xa, thế là tăng nhanh đi săn tốc độ, qua không được mấy ngày liền muốn đến mỏ muối, đi trộm một lần muối, mà Ninh Thư thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Nhưng lại không có chút nào dám thư giãn. Lực lượng đại nhất phân liền có thể nhiều cứu một cái bị ném bỏ người. Mà thiên giai lại đốt ra bình gốm, chính là đem bùn để nhào nặn thành bình dáng vẻ, đặt ở nhiệt độ cao hạ đốt. Thiên giai thất bại nhiều lần, sau đó cuối cùng thành công một lần. Sau đó xác suất thành công càng ngày càng cao. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Vì mau sự tình gì đến trong tay nàng liền làm sao? Đơn giản đâu? Đốt đất bình có thể có đơn giản như vậy? Thiên giai bình gốm tại trong bộ lạc đưa tới to lớn tiếng vọng. Có bình gốm, thật quá thuận tiện, có thể làm bát, còn có thể là chứa nước dụng cụ. Bất quá, cái này kỹ thuật là độc nhất vô nhị. Thiên giai đem phương pháp của mình nói cho mọi người, nhưng là giống cái thú. Nhân làm thời điểm. Không hề giống thiên giai như vậy thành công. Ngẫu nhiên, có 2 cái thành công. Nhánh cũng đã nhận được 1 cái bình gốm. Là nhánh đi cùng thiên giai muốn. Muối thời điểm, thiên giai cực kỳ hào phóng đưa 1 cái trang muối bình gốm. Cho nàng, mặc dù bây giờ có đầy đủ muối. Nhưng là Ninh Thư vẫn là để nhánh cùng thiên. Giai muốn muối, nhánh rất thích cái này bình gốm. Còn cho Ninh Thư nhìn. Ninh Thư ngược lại là không có để ở trong lòng. So cái này tinh mỹ vô số lần đồ sứ cũng đã gặp. Vật này quả thực không có cái gì lực hấp dẫn. Thảo giai có thể hiểu đến thật nhiều. Đầu tiên là phát hiện mỏ muối. Lại trồng lúa mì. Nàng hảo hảo biết rất nhiều đâu. Nàng thật sự là thần. Phái tới thần nữ. Nhánh khen ngợi thiên giai. Dù sao những chuyện này đều là thật sự, toàn bộ lạc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến chuyển từng ngày, Ninh Thư gật gật đầu. Thần nữ cùng chúng ta tự nhiên là không giống. Đứng ở trên vai người khổng lồ tự nhiên nhìn càng xa, thiên giai biết đến. Những vật này đều là tiền nhân một đời tích lũy được. Hết chương.